Khối tinh thần thiết thô ban nãy giờ chỉ còn là một quả cầu tròn cỡ một bàn tay. Tuy nhiên bấy nhiêu thôi, nhưng đây chính là tinh hoa trong tinh hoa của khối quặng thô. Lại thêm tứ nương dùng cương khí nén lại một hồi, tạp chất cơ bản đã bị tinh lọc sạch sẽ. Tứ nương để nó vào trong nước làm lạnh. Sau khi lấy ra, tứ nương cũng không nén nổi ánh mắt mê ly, nhìn ngắm. Wow, thứ này thật là đẹp. Khối tinh thần thiết này hiện giờ trông như một bầu trời thu nhỏ. Hàng tỷ ngôi sao lấp lánh phát sáng dưới bầu trời đêm. Trong đó có một ngôi nhà lớn, cũng là ngôi nhà sáng nhất có hình bán nguyệt. Cứ như ánh trăng được vô vàn ngôi sao bao bọc bảo vệ. Cho dù trong phòng tối như mực, nhưng khối tinh thần thiết này tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Phòng thiếu gia, người muốn dùng thứ này để rèn thành cái gì? Thang Phi Tiếu hỏi. Thứ này quá nhỏ đi, nếu muốn luyện chế thành kiếm thì e là không đủ. Muốn luyện thành chủy thủ hay không? Đường Phong lắc đầu, cổ tay xoa nhẹ một cái, toái tinh liền xuất hiện trên tay. Thiếu gia ta đã có thiên binh chủy thủ rồi, còn cần chủy thủ nữa làm gì chứ? Đừng nói là ngươi lại muốn luyện chế ám khí nha. Vật liệu tốt như thế này mà lại dùng để chế ám khí thì phí lắm đó. Tiểu Thúc vì tinh thần thiết kêu an, một bên lại nhìn Đường Phong một lượt. Hắn muốn nhìn thử xem vừa rồi Đường Phong giấu thanh chủy thủ kia ở chỗ nào. Đương nhiên là ám khí rồi. Đường Phong cười hắc hắc nói. Theo ý của ngươi thì có thể là lãng phí, nhưng trong mắt ta thì tuyệt đối là đáng giá. Đường Phong vội vàng thắp đèn trong phòng lên, sau đó dùng viêm nhật vẽ một bộ đồ án trên đất. Đồ án này do 4 bộ phận tạo thành. Lúc khắc Đường Phong rất cẩn thận tỉ mỉ, động tác nhẹ nhàng vô cùng, hình vẽ cũng khá tinh xảo. Tử Nương cùng Thang Phi Tiếu đưa đầu lại gần, càng xem lại càng mơ hồ, bởi vì 4 đồ án này không có chỗ nào giống ám khí. Đây là ám khí gì? Tiểu Thúc nghi hoặc hỏi. Đường Phong cười mà không nói. Trước đó Đường Phong cũng vẽ cho Tứ Nương vài cái đồ án, nhưng không có dấu bất kỳ bí mật nào, chỉ là cơ quan ám khí bình thường nhất mà thôi, cho nên dù có người biết cũng không sao. Nhưng Đường Phong không muốn để lộ bí mật của thứ này. Mặc dù Tiểu Thúc và Tứ Nương đều là người đáng tin cậy, nhưng Đường Phong cũng không muốn cho họ biết. Đây cũng không phải là Đường Phong tiếc điều gì, cũng không phải là không coi họ là người một nhà, mà là có vài thứ tốt nhất chỉ mỗi mình biết là được rồi. Chuyện tâm luân, đây là một loại ám khí do Đường Phong tự thiết kế, bên trong giấu cơ quan. 4 bộ phận có thể ráp lại, cũng có thể tách rời. Sau khi ráp lại, sẽ thành một loại ám khí tròn như cái bánh xe. Bên trong có dấu phi châm. Lúc chuyện tâm luân gặp phải lực cản, tỉ như sau khi công kích địch nhân, vận tốc quay sẽ đột nhiên nhanh hơn, cắt qua địch nhân. Cùng lúc đó, phi châm bên trong sẽ bắn ra, trong khoảng cách gần nhất giết chết địch nhân. Chương 98. Có trò hay để xem. Hơn nữa, nếu nối thêm một sợi tơ kim tuyến thật mạnh vào, thì có thể tự do phóng ra thu vào. Sau khi phóng ra, còn có thể dùng ngón tay khống chế hướng tấn công của nó. Lấy nhãn lực của Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương, cho dù có nhìn ra mấy thứ này có thể ráp lại, nhưng cũng không thể nào nhìn ra ảo diệu bên trong. Tứ Nương, dùng khối tinh thần thiết này giúp ta luyện chế 2 bộ như vậy. Mặt khác, giúp ta lấy ra một đoạn trong tinh thần thiết, luyện ra 2 sợi thiết tuyến dài 5 trượng. Đường Phong chỉ vào mấy hoa văn trên mặt đất rồi nói, nhất định phải luyện chế ra khớp với kích thước và tỷ lệ ta vẽ trên đất, không thể có chút sai lầm nào. Bởi vì phải ráp lại, cho nên chỉ cần sai một chút thôi thì sẽ không thể nào ráp được. Tử Nương nghiêm túc gật đầu, cẩn thận xem xét 4 đồ án nửa ngày mới bắt đầu động thủ. Qua 2 hôm nay, Tử Nương cũng tích lũy được một chút kinh nghiệm. Có thể nói, lúc nàng giúp Đường Phong luyện chế mấy thứ này, cũng là lúc rèn luyện khả năng khống chế cường khí của bản thân mình. Viêm nhật rời vỏ, chỉ trong nháy mắt, Tử Nương đã cắt khối tinh thần thiết nguyên vẹn thành 10 khối nhỏ. 2 khối trong đó là để luyện chế thành thiết tuyến. Việc này khá đơn giản và dễ dàng. Còn lại 8 khối là để luyện chế chuyện tâm luân. Sự tình tiến triển vượt khỏi dự kiến của Đường Phong, bởi vì ám khí bị chia làm 4 phần. Hơn nữa mỗi phần đều không quá phức tạp. Tử Nương luyện chế ra khá nhẹ nhàng, chỉ cần chú ý khống chế tỷ lệ là được. Bỏ ra hơn 1 canh giờ, Tử Nương rốt cuộc cũng xong. Thang Phi Tiêu nói, hiện tại không còn gì cần vợ chồng bọn ta giúp nữa, có đúng hay không? Đường Phong vừa thưởng thức chuyện tâm luân, vừa hớn hở nói, không có, 2 người trở về bồi manh manh đi, ngày mai chúng ta sẽ lên khúc đình sơn. mệt chết lão nương. Tần Tư Nương than, đợi sau khi hai người đó đi rồi, Đường Phong mới ráp chuyện tâm luân, lại giấu rất nhiều phi châm vào bên trong, bên ngoài cuột thêm một sợi thiết tuyến. Sau khi lắp ráp xong, thì chuyện tâm luân cũng chỉ lớn cỡ một ấm trà, hình tròn mạnh, là một thứ âm khí bên ngoài vô cùng sắc bén, vẹn vẹn có hai cái. Bởi vì làm từ tinh thần thiết, nên trên chuyện tâm luân cũng có rất nhiều đốm sáng lóe lên. Tuy thứ này khiến Đường Phong có chút không hài lòng, bởi vì như vậy dễ để lộ quỹ đạo âm khí của hắn, nhưng cũng đành vậy chứ biết làm sao. Dùng vật liệu quý giá như vậy là do một tay Tứ Nương chế ra, trên tính chất hai quả chuyện tâm luân này cũng có thể coi là cương binh, thậm chí còn hơn cả cương binh. Đường Phong đem cương khí chuyển vào trong chuyện tâm luân liền quay tròn trên không. Đường Phong ném về phía trước, chỉ thấy một mảnh tinh quang xoẹt một cái bay ra ngoài. Đường Phong giật nhẹ thiết tuyến trên tay, chuyện tâm luân liền quay trở về. Thiết kế của chuyện tâm luân có thể nói là âm độc tới vô cùng, chẳng những có thể điều khiển từ xa, sau khi cắt trúng địch nhân còn có thể phóng ra phi châm. Đem hai quả chuyện tâm luân và mấy thứ cơ quan ám khí phòng thân khác để vào trong bị ảnh không gian, Đường Phong mới vội vàng trở về giúp Bạch Tiểu Lại giải độc. Trong Yên Liệu Các, Tử Nương và Thang Phi Tiếu ngồi trên hai chiếc ghế thái sư trong sân nghỉ tạm. Mạnh Mạnh đã ngủ rồi, hai vợ chồng tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện tình tự. Tiểu Thúc một bên lén lút nhích tới gần Tứ Nương, một bên không ngừng ba hoa. Tứ Nương à, mấy ngày nay bận quá đi, lão thằng ta chưa có cơ hội ngắm kỹ mùi. Từ lần từ biệt 5 năm trước, Tứ Nương mùi lại xinh đẹp hơn rất nhiều. Tứ Nương mắng một câu. Đúng là không biết xấu hổ mà. Tiểu Thúc giống như vừa có được ám chỉ, cầm lấy bàn tay mềm mại của Tứ Nương không ngừng xoa nắng, trong lòng một mảnh kích động. Tứ Nương à, để lão thang ta hôn mùi một cái có được không? Gương mặt Tứ Nương đỏ ửng, trợn mắt liếc hắn một cái nhưng không phản bác gì. Thằng Phi Tiếu mừng rỡ, vội tiến lại hung hăng hôn một cái. Hồi lâu Tứ Nương mới đột ngột đẩy thằng Phi Tiếu ra, oán trách. Mấy tiểu nha đầu còn trong phòng, nếu bị các nàng thấy thì sao hả? Tiểu Thúc mặt dài mày dạn rồi nói. Bảo Nhi, Mộng Nhi đã ngủ lâu rồi, Tiểu Lại cô nương thì chờ Phong Thiếu Gia trong phòng hắn. Trong viện này chỉ có hai người chúng ta thì sợ cái gì? Vừa nói vừa vươn tay sờ loạn trên người Tứ Nương. Tứ Nương vội la lên. Họ Thang kia, người không biết xấu hổ, nhưng ta vẫn không muốn mất mặt đâu. Đừng làm bậy ở chỗ này, chúng ta trở về phòng có được không? Tiểu Thúc nói. Vậy không được, Mạnh Mạnh ở trong phòng, làm bậy trước mặt con bé thì ta sẽ ngại lắm đó. Tứ Nương nói. Chẳng lẽ người muốn làm trong sân sao? Tiểu Thúc có chết cũng không từ bỏ, đưa tay kéo y phục của Tứ Nương. Dưới ánh trăng, một bên vai mềm nhặn của Tứ Nương đã lộ ra. Tứ Nương trợn mắt liếc xéo thằng Phi Tiếu cười quyến rũ. Người có chắc là muốn làm ở đây không đó? Thằng Phi Tiếu cười một tiếng dâm tiện. Trời là dương, đất là chăng, chỉ cần mùi không lên tiếng, ta cũng không lên tiếng, thì họ sẽ không phát hiện ra đâu. Tiểu Thúc càng nói, hơi thở càng nặng nề, nghiễm nhiên đã biến thành một con trâu đực động dục. Tứ Nương cười lạnh nhìn hắn, cũng không nhúc nhích. Tiểu Thúc giở trò một chút, đã kéo hết ngoại y của Tứ Nương xuống, lộ ra một cây yếm nhỏ màu đỏ bên trong. Cái yếm chỉ che phần da thịt ở trước ngực và bụng của Tứ Nương. Ánh trăng chiếu xuống làn da trắng mịn như nước, càng tăng thêm mị lực của nàng. Hô hấp của Tiểu Thúc càng dồn dập hơn. Lão Thang à, có phải huynh còn quên một người hay không? Tứ Nương miệng nhắc nhở. Tiểu Thúc đã ý loạn tình mê, ngạc nhiên nói. Quên ai? Tứ Nương cười lạnh một tiếng, đột nhiên trên mặt lại phóng ra vẻ quyến rũ, nhìn phía ngoài cửa hồ to. Phòng Thiếu Gia, mau tới đây xem trò vui. Đường Phong vừa đi tới cửa lớn Yên Liệu Các, nghe thấy lời này lập tức chạy vào, vẻ mặt hưng phấn. Có gì vậy? Trò hay gì? Thằng Phi Tiếu khoảnh khắc đó, một thân mồ hôi lạnh, vội đưa tay kéo y phục của Tứ Nương lại, che đi cảnh xuân lộ ra ngoài. Đường Phong vọt tới trước mặt Tứ Nương, trợn lớn mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Trò hay gì? Ở đâu? Tứ Nương cười quyến rũ, một bên nhìn chằm chằm Thằng Phi Tiếu, một bên vươn ngón tay thon dài, chậm rãi nhấc một góc y phục che trước ngực mình lên. Tiểu Thúc lập tức bối rối, vội ấn lại, ngoài miệng van xin. Tứ Nương, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tứ Nương cười ngọt ngào. Lão Thang à, người ta chỉ làm như huynh muốn thôi mà. Thằng Phi Tiếu ai oán. trước khác, này khác. Quay đầu lại nhìn phía Đường Phong. Phong thiếu gia, hay là ngươi mau quay về phòng đi, tiểu lại cô nương đang chờ ngươi đó. Không phải tướng đường nói có trò hay để xem sao? Đường Phong quyết không tha. Cách không thủ. Thanh âm trầm thấp phát ra từ miệng Thang Phi Tiếu. Người vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhưng lại xuất hiện trường ảnh màu lam túm lấy Đường Phong, ném hắn vào trong phòng của chính mình. Tiểu thúc cười lạnh một tiếng. Nữ nhân của lão thang ta, há lại tùy tiện để người khác nhìn. Sau đó lại quay mặt nhìn Tần Tứ Nương, vẻ mặt trấn định như chưa từng xảy ra chuyện gì, thấp giọng nói. Phụ nhân à, chúng ta về phòng đi, ban đêm trời lạnh lắm đó, coi chừng bị cảm lạnh. Chương 99, đạp bẫy dịp trầm thu. Trong một biển hoa trên khúc đình sơn, Đường Phong tùy ý ngồi trên một chiếc ghế đá, muộn hoa khoe sắc rực rỡ tô điểm thêm cho Đường Phong, khiến cho Đường Phong như tiên nữ hạ phàm, băng thanh ngọc khiết. Cộng thêm một thân bạch y trắng như tuyết, cùng vòng trang sức trên tay chân, càng thêm có một phen phong tình mê người. Đường Phong hiện tại chính là mùi câu dành riêng cho con cá lớn Diệp Trầm Thu. Mấu chốt của kế hoạch lần này không phải là bọn họ có thể giết Diệp Trầm Thu hay không, mà là Đường Phong có thể dụ Diệp Trầm Thu ra hay không. Cách đó nằm dặm về bên trái là Thang Phi Tiếu đang mai phục trên một thân đại thụ. Nằm dặm bên phải là hai người Tứ Nương và Bạch Tiểu Lại nấp sau một sườn dốc. Phía sau nằm dặm là Lâm Nhược Diên nấp trong một bụi cỏ cao. Bốn vị thiên giai cao thủ, trong đó bao gồm siêu cấp cao thủ Thang Phi Tiếu. Nếu Diệp Trầm Thu hiện thân thì kết quả chỉ có một chữ, chết. Khoảng cách nằm dặm, chỉ cần mấy cao thủ này yên lặng chờ đợi, thì dù thực lực của Diệp Trầm Thu là thiên giai thì cũng không thể nào phát hiện ra cái bẫy này. Mà khoảng cách nằm dặm này, Thang Phi Tiếu chỉ cần 10 giây là có thể chạy tới. Nói cách khác, Đường Phong chỉ cần kéo dài thời gian của Diệp Trầm Thu 10 giây là được. Đường Phong vốn không muốn cho Bạch Tiểu Lại tới, nhưng nàng nói Diệp Trầm Thu là phản đồ của Bạch Đế Thành, lần này mình phải tự tay giết chết hắn thì mới được. Đường Phong cũng phải đáp ứng thỉnh cầu của Bạch Tiểu Lại, sắp xếp cho nàng cùng Tứ Nương thành một tổ, nhờ Tứ Nương chiếu cố nàng. Giải độc lâu như vậy, khó khăn lắm tối hôm qua, Bạch Tiểu Lại mới khôi phục lại cảnh giới thiền giai. Mà bên này thiền tú chỉ có mỗi mình Lâm Nhược Diên. Thứ nhất, Lâm Nhược Diên là cô của Đường Phong, tự nhiên cần đến để bảo hộ cho Đường Phong an toàn. Thứ hai, thiền tú cũng chỉ có hai thiên giai cao thủ. Tông chủ Bạch Tú Y ngày thường sự vụ bận rộn, căn bản là không thể tới đây. Thứ ba là giết một tên Diệp Trầm Thu, quả thật không cần dùng quá nhiều người. Đường Phong cùng mấy người này đã thương lượng từ trước, sẽ lấy thanh âm phát ra từ lắc tay và lắc chân của mình làm tín hiệu. Một khi bọn họ nghe được tiếng kêu dồn dập, nghĩa là Diệp Trầm Thu đã mắc câu. Tuy Đường Phong đảm bảo tên Diệp Trầm Thu đó chắc chắn sẽ trở lại khúc đình sơn, nhưng không biết được hắn sẽ tới đây vào lúc nào, nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, có thể là 5-3 ngày, cũng có thể là nửa tháng. Hai ngày trước, lúc Đường Phong bắt Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu làm chân sai vặt, thì Bạch Tiểu Lại cũng nhân cơ hội đó đem âm mưu của Cự Kiếm Môn nói cho Thiên Tú Cao Tầng nghe. Các trưởng lão và tông chủ quả nhiên cũng rất coi trọng. Nếu là trước kia, có khả năng Thiên Tú sẽ rất bối rối. Dù sao số lượng thiên gia cao thủ không nhiều bằng người ta, chất lượng cũng không tốt bằng người ta. Chỉ cần giết hết cao thủ của Thiên Tú là được rồi. Đã không có cao thủ thì những đệ tử dưới trướng làm gì có dũng khí phản kháng, còn không phải trở thành một đám sơn dương chờ người tới làm thịt hay sao? Nhưng hiện tại có hai người Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương đang ở Yên Liệu Các, Thiên Tú tự nhiên không mấy hoảng sợ. Tất cả mọi người đều biết phần cơ duyên này đều nhờ phúc của Đường Phong, bằng không thì làm sao có hai vị cao thủ này tới giúp đỡ. Tuy rằng không mấy hoảng hốt, nhưng nếu thật sự đồng thủ cùng Cự Kiếm Môn thì đau thương không có mắt, thường vong tuyệt đối là không tránh được. Cho nên Bạch Tú Y lần nữa hạ lệnh cho các đệ tử chế tác Lạc Tiên Hồng và Liên Hoa Trận phải đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ sớm ngày nào hoàn thành mấy thứ trang bị này. Những luyện dược sư mỗi ngày cũng luyện chế số lượng lớn thuốc trị thương, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Cả Thiên Tú bỗng chốc trở nên bận rộn, ngoài trừ vài người ra thì không ai biết rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Lạc Tiên Hồng đã chế tạo ra 200 bộ. Hôm nay, Đường Phong lấy 4 cái từ chỗ Lâm Nhược Diên, đưa cho Bảo Nhi, Mộng Nhi, mỗi người một cái. Một cái cho Bạch Tiểu Lại, mình giữ một cái phòng thân, đem giấu ở đùi. Liên Hoa Trận cũng được chế tạo được 2 cái, được đặt ở 2 nơi trong nội tông. mỗi ngày đều có vô số đệ tử thiên tú ở bên trong luyện tập thần pháp và khả năng né tránh. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu liên hoa trận do 16 cái mộc nhân tạo thành. Thực lực của cửu kiếm môn hơn thiên tú rất nhiều. Các vị trưởng lão và tông chủ cũng hiểu được chuyện này. Tại thời điểm có thể phát sinh xung đột với cửu kiếm môn sau này, thì Lạc Tiên Hồng chính là kỳ binh trên tay thiên tú đệ tử, mà thần pháp cùng năng lực lẩn tránh tăng lên nhờ liên hoa trận cũng có tác dụng rất quan trọng, giúp đệ tử thiên tú giảm thương vong tới mức thấp nhất. Mấy ngày sau, khi Biện Nam Phong tới thăm thiên tú, tu luyện của Đường Phong có điểm bị trì hoãn, dù sao thì bây giờ cũng đang đợi dịp trầm thu. Đường Phong dứt khoát, bắt đầu tu luyện luôn. Linh khí bên ngoài không ngừng cuồn cuộn, bị thu nạp tiến vào trong kinh mạch. Dựa theo lộ tuyến vận công của vô thượng quyết tầng thứ hai, không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. Tiểu khổ lâu trắng đoản như ngọc, càng không ngừng nuốt vào, nhả ra luồng năng lượng tinh thuần khổng lồ. Đường Phong cho tới bây giờ, vẫn không thể điều động cương tâm lực lượng. Không phải nói cương tâm của hắn vô dụng, mà là năng lượng cương tâm của hắn vốn không thể nào điều động được. Mấy âm hồn kia đều được dính trên người xương của tiểu lâu. Đường Phong cũng có thể mượn dùng mấy cái âm hồn này, ra trí nhớ lúc còn sống của chúng. Trong số mấy đốm sáng xanh này, thì đốm của thượng thúc là sáng nhất. Điều này có thể quan hệ tới sự mạnh yếu của âm hồn lúc còn sống. Vô thượng quyết tầng thứ hai mang tới cho Đường Phong một năng lực mị ảnh không gian. Không biết tầng thứ ba thì sẽ có cái gì. Đường Phong cũng muốn mau chóng tu luyện tới tầng thứ ba. Nhưng mà nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng. Tu luyện thì cứ từ từ ắt sẽ tới. Hơn nữa, Đường Phong lần này cần phải giết dịp trầm thu. Ngoài trừ lý do hắn đã thấy mặt Đường Phong lúc trước, còn có một nguyên nhân lớn hơn thúc đẩy Đường Phong làm chuyện này. Lúc giết Liệu gia cao tầng, ngưng luyện ra mấy huyền giai âm hồn, năng lực mỗi cái đem tới bằng với thành quả tu luyện một ngày của Đường Phong. Mà lúc giết thường thúc, lợi ích Đường Phong nhận được tương đương với thành quả tu luyện 7-8 ngày của hắn. Thường thúc cũng chỉ là cảnh giới địa giai mà đã thu được lợi ích lớn như vậy. Nếu thật sự giết được dịp trầm thu, ngưng luyện ra âm hồn thì có thể thu được năng lượng bằng với mấy ngày tu luyện đây. Bằng với 10 ngày, nửa tháng hay là 20 ngày tu luyện đây. Đường Phong càng nghĩ càng kích động. Trên đời này chẳng có chuyện gì khiến người ta vui mừng hơn chuyện không làm mà hưởng được. Đương nhiên, không làm mà hưởng là chuyện mơ mộng hão huyền. Giết dịp trầm thu là một việc rất khổ cực. Đường Phong vừa tu luyện vừa cân nhắc. Nếu xử lý tiếu thúc thì thực lực của mình sẽ tăng lên bao nhiêu? Hẳn là thiên giai thượng phẩm định phong đó nha. Ý tưởng này thật sự rất tà ác, khiến cho Đường Phong hùng hăng tự khinh bỉ mình một phen. Liên tục 3 ngày, Đường Phong đều ngồi trong biển hoa trên khúc đình sơn, tĩnh tọa tu luyện. Trên người cất giấu 4-5 loại cơ quan ám khí phòng thân âm hiểm. 4 vị cao giai cao thủ đều nấp cách đó không xa, chờ đợi. Nhưng qua 3 ngày rồi, ngay cả cái bóng của dịp trầm thu cũng không thấy. Thu hoạch duy nhất chính là thực lực của Đường Phong lại tăng thêm một chút. May mắn chính là 5 người phụ trách kế hoạch lần này đều không phải là người nóng nảy gì, nên cũng không có nửa câu oán hận. Vô thường chương 100, hoa hồng có gai. Bất quá thiên tú đệ tử lại nghe được tin tức từ tỉnh An Thành truyền ra, lại phát sinh thêm 2 trường hợp thiếu nữ chết sau khi mất tích. 2 nữ tử này đều chết trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên mặt là một nụ cười kỳ quái. Chuyện này cũng có nghĩa là dịp trầm thu chưa rời khỏi tỉnh An Thành. Ngày thứ tư, lúc Đường Phong đang tu luyện vô thường quyết, bỗng nhiên là có cảm giác có chút không thích hợp. Đây chỉ là một loại trực giác thuần túy, nhưng bình thường mỗi lúc loại trực giác này xuất hiện thì có nghĩa là đã có chuyện gì thật sự xảy ra. Giống như lần trước tại Trường Gia chẳng hạn, Đường Phong tuy không phát hiện ra Bạch Tiểu Lại, nhưng chính là cảm giác được có người đang theo dõi mình. Rất nhiều tình huống trực giác đều rất linh nghiệm, nhất là lúc một người đang ở trong hiểm cảnh. Đem tâm thần hút ra khỏi tu luyện, Đường Phong nâng mi mắt, tức khắc liền hoảng sợ. Cách mình hơn một trường, không biết từ lúc nào đã có một người đang đứng. Người này mặc y phục màu vàng, bên hông trang một khối ngọc bài, tay cầm chiếc phiến, ra vẻ phong lưu công tử. Bộ dạng của hắn cũng không khó nhìn, chính là gương mặt cười trên môi lại rất đáng khinh, giống như một con độc xà đang chăm chú nhìn con mồi của mình vậy, làm cho người ta thấy lạnh người, không che giấu chút nào tham lam cùng dục vọng chiếm hữu của bản thân. Mắt nhìn thấy Đường Phong, mi mắt cũng liên tiếp không nở chớp. Dịp trầm thu. Đường Phong ngay lập tức nhận ra hắn. Lúc hắn chiến đấu cùng Bạch Tiểu Lại đêm đó, điện mang trên tay Bạch Tiểu Lại từng chiếu rọi qua dung mạo của hắn. Hắn quả nhiên đã tới đây. Nói không sợ thì là giả. Nếu Diệp Trầm Thu phát hiện mình là nam giới thì sẽ giết mình trước tiên. Sau khoảnh khắc kinh hoàng, Đường Phong đã đè ép nỗi sợ trong lòng. Bởi vì nhìn bộ dạng của Diệp Trầm Thu thì Đường Phong biết hắn đã đứng ở nơi này khá lâu. Đứng lâu như vậy mà vẫn chưa động thủ thì hiển nhiên là không phát hiện ra sơ hở của mình. Diệp Trầm Thu đương nhiên thấy vẻ kinh hoàng thoáng qua trên mặt Đường Phong. Hắn nhìn không được liền cười khẽ. Theo như hắn thấy thì vẻ chấn kinh ban nãy của mỹ nhân trước mặt lại đẹp dị thường. Đường Phong lúc mặc nữ trang và nam trang khác nhau một trời một vực. Lúc trước Dương Ngọc Nhi không thể nhận ra hình dáng của hắn lúc mặc nam trang, thì Diệp Trầm Thu hôm nay cũng không thể nào nhận ra hắn khi đang mặc nữ trang. Chỉ là Diệp Trầm Thu có chút cảm giác mơ hồ, là dung mạo của mỹ nhân trước mặt có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Vẻ mặt âm hiểm cười một cái nhìn Đường Phong, Diệp Trầm Thu chậm rãi nói: "Tiểu mỹ nhân, sao nàng lại ở đây một mình?" Đường Phong đứng dậy, lùi lại hai bước, kéo khoảng cách với Diệp Trầm Thu một chút. Lúc di chuyển, còn cố ý lắc nhẹ vòng bạc trên tay và chân. Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe như ảo mộng vang lên giữa biển hoa nơi này. Diệp Trầm Thu chăm chú nhìn Đường Phong. Mỗi cả giờ tay nhấc chân đều phát ra phong tình câu hồn đoạt phách, đã hoàn toàn hấp dẫn hắn. Hắn nửa mắt nhìn hai chiếc vòng bạc trên tay và chân của Đường Phong. Sau đó lại dời lực chú ý sang nơi khác. Theo như hắn thấy thì hai thứ này chỉ là một loại trang sức mà thôi, một loại gia vị giúp người ta tăng thêm hưng phấn. Sở dĩ Diệp Trầm Thu dám lớn mật tiến vào khúc đình sơn tìm kiếm con mồi như vậy là vì Thiên Tú không ai có thể chế trụ hắn. Thiên Tú chỉ có hai vị thiên giai, thực lực cũng chỉ ngang với hắn. Cho dù bị phát hiện ra, một mình hắn đánh không lại hai người, lẽ nào không thể chạy trốn chứ? Cho nên sau khi đắc thủ một lần tại khúc đình sơn, qua vài ngày hắn lại tới đây. Vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn cự nhiên lại tìm thấy con mồi. Hơn nữa con mồi lần này so với những con mồi lúc trước thì giàu mị lực hơn. Dáng người cao gầy thon dài, dùng nhan quất sắc thiên hương. Duy có một chỗ không được hoàn mỹ, chính là bộ ngực quá nhỏ, rất bằng phẳng. Bất quá cũng không sao. Hơn nữa mỹ nhân trước mặt cự nhiên chỉ mới là luyện cương bát phẩm. Trước mặt mình thì luyện cương bát phẩm chỉ như chú chim non yếu ớt chưa đủ lông đủ cánh mà thôi. Diệp Trầm Thu tin rằng chỉ cần mình điều động cương tâm lực lượng lên thì nàng nhất định sẽ như một đóa hoa kiều diễm mặc cho người hái. Bất quá Diệp Trầm Thu không muốn làm như vậy, vì mỹ nhân như vậy rất khó gặp. Hắn hy vọng mình có thể hào hảo hưởng thụ một chút biểu tình lúc nàng ra sức phản kháng thì mới thú vị. "Đừng sợ, ta không có ác ý." Diệp Trầm Thu cố gắng bày ra một nụ cười vô hại cả người lẫn vật trên mặt, chậm rãi đi tới gần Đường Phong. Hắn bước tới một bước thì Đường Phong sẽ lui một bước, thủy chung duy trì khoảng cách hai trượng cùng hắn. "Sao vậy, nàng không thể nói chuyện sao?" Diệp Trầm Thu nhướng mày có chút bực bội. Đường Phong khẽ gật đầu, thầm nghĩ thiếu gia ta mà mở miệng một cái coi như lộ tẩy. Diệp Trầm Thu quá đỗi vui mừng, hắn thật sự không ngờ mỹ nhân trước mặt lại là người câm. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ xem có thể nên chế trụ á huyệt của nàng trước để nàng không thể kêu cứu hay không. Hiện tại xem ra hoàn toàn là không cần. Trên khúc đình sơn to như vậy, mình có thể tận tình hưởng thụ mỹ vị này rồi. Không cần lo lắng nàng ta lớn tiếng kêu cứu, dẫn đến bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Diệp Trầm Thu cũng không muốn tiếp tục giả làm phong lưu công tử làm gì. Trên mặt lộ ra vẻ hèn mọn, mỹ nói: "Tiểu mỹ nhân, theo ta đi." Vừa nói vừa vươn tay tới muốn nắm lấy vai của Đường Phong. Lúc hắn vừa động thủ, động tác của Đường Phong cũng đột nhiên nhanh hơn. Hắn biết một khi mình bị Diệp Trầm Thu bắt được thì sẽ không có cơ hội mà thoát thân. Lắc nhẹ eo một cái liền tránh được ma trảo của Diệp Trầm Thu. Suý thủ tiện bên hông cũng xuyên rách y phục bắn nhanh ra ngoài. Bàn chân lại đột ngột đá lên một cái, mũi chân nhắm ngay cánh tay của Diệp Trầm Thu. Bài châm từ trong hài thoáng hiện ra, hướng tới khuỷu tay của Diệp Trầm Thu mà đâm tới. Lèn kèn lèn kèn, tiếng vàng liên tiếp phát ra từ vòng trang sức. Vừa rồi lúc đi lại phát ra âm thanh quá nhỏ, Đường Phong không thể đảm bảo thằng Phi Tiếu có thể nghe được hay không. Nhưng hiện tại tiếng kêu lớn như vậy mà hắn cũng không nghe được thì có thể lấy cọng mì mà treo cổ chết đi cho rồi. Hai người cách nhau không tới ba thước, ám khí trên người Đường Phong lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Chờ khi Diệp Trầm Thu thấy được thì ám tiễn và bài châm chỉ còn cách hắn vẹn vẹn vài tấc. Sắc mặt Diệp Trầm Thu thoáng trầm xuống, vội vận khởi một thân cương khí, đồng thời uốn nhẹ thân thể một chút, ám tiện liền lướt qua hông hắn, bắn vào khoảng không. Nhưng bàn châm lại ngay ngắn cắm trên khuỷu tay của hắn. Đáng tiếc chính là hội thân cương khí của Diệp Trầm Thu đã ngăn bài châm lại bên ngoài, căn bản không thể nào chạm tới người hắn. Dù sao thì hắn cũng là một thiên giai cường giả, lực độ phòng hộ của hội thân cương khí nếu chỉ dựa vào ám khí khéo léo thì không thể nào xuyên qua được. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cho Diệp Trầm Thu đổ một thân mồ hôi lạnh, gỡ ra toàn bộ bài châm. Một tay vươn tới muốn bóp cổ Đường Phong, ngoài miệng cười lạnh nói: "Hóa ra là một hoa hồng có gai." Đường Phong cúi đầu xuống, hai mũi tên ngắn nhỏ bắn ra khỏi cổ áo, bay thẳng tới trước mặt Diệp Trầm Thu. Chương 101: Bộc phát hết cơ quan. Đồng tử của Diệp Trầm Thu liền co lại, hắn đương nhiên không ngờ tới còn phát sinh sự tình quỷ dị như vậy. Tốc độ bắn và tiếng xé gió nó phát ra đều không phải thứ mà những phi châm khi nãy có thể so được. Vừa trông liền biết lực đạo vô cùng lớn, cho dù Diệp Trầm Thu có cương khí hộ thể cũng không dám trực tiếp đón lấy. Thân thể đột ngột ngửa ra đằng sau, hai mũi tên lướt sát qua da mặt hắn không sai một ly. Kình phong nó phát ra khiến cho da mặt Diệp Trầm Thu cảm thấy tê rần. Không đợi hắn có thời gian phản ứng, lại có thêm hai tiếng xé gió lao tới. Hai mũi tên trên ám tiện trên tay trái của Đường Phong bắn ra ngoài, mục tiêu chính là hạ bộ của Diệp Trầm Thu. Ngay sau đó, Đường Phong cũng tiếp tục bắn luôn hai mũi tên còn lại trên tay phải ra, mục tiêu cũng là yếu huyệt trên người Diệp Trầm Thu. Diệp Trầm Thu lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu, dưới chân điểm nhẹ một cái đã nhảy lên cao, vừa thoát khỏi trận tập kích của nhóm đầu thì lượt tên thứ hai đã tới sát người hắn. Không thể nào cản được, Diệp Trầm Thu hiện tại đang dừng giữa không trung, căn bản không có bất kỳ nơi nào để mượn lực. Nếu như hắn thật sự không làm gì thì hai mũi tên này chắc chắn bắn trúng hắn. Đường Phong lựa chọn thời cơ và vị trí để bắn ám khí vô cùng chuẩn xác. Diệp Trầm Thu hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ bên hông. Keng một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm lóe hàn quang đã xuất hiện trên tay hắn. Đúng là thanh nhuyễn kiếm dùng để đánh lén Bạch Tiểu Lại lần trước. Hắn lơ lửng trên không trung, dùng nhuyễn kiếm đập hai lần vào dưới bàn chân mình. Đình đương hai tiếng vang lên, hai mũi tên bị đánh bay ra. Chờ sau khi Diệp Trầm Thu tiếp đất, nhìn lại đằng trước thì Đường Phong đã sớm chạy như bay cách đó vài chục trường rồi. Muốn chạy sao? Diệp Trầm Thu vô cùng tức giận, vừa rồi mình chỉ hơi sơ ý một chút thôi mà suýt chút nữa đã rước nhục trước mặt mỹ nhân chỉ mới luyện cương thất phẩm này. Thành âm len keng từ hai chiếc vòng bạc kia khiến cho Diệp Trầm Thu có chút cảnh giác. Hắn quyết định sẽ không lưu tình với mỹ nhân này, dùng cương tâm của chính mình khiến nàng ta phải thuần phục. Chỉ là luyện cương thất phẩm thì cương tâm lực lượng của mình vừa ra liền khiến cho nàng ta không có sức phản kháng. Diệp Trầm Thu nghĩ như vậy, liền điểm nhẹ mũi chân, nháy mắt liền vượt qua Đường Phong, cười lạnh một tiếng nói: "Xem ta trị ngươi như thế nào đây." Ngay sau đó, vô số đóa hoa vô cùng đẹp liền bay đến vây quanh Đường Phong, trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt. Đường Phong vờ như thân thể mềm nhũn, bước chân lảo đảo một chút muốn ngã xuống. Diệp Trầm Thu cười dâm một tiếng, vươn tay muốn ôm mỹ nhân vào trong lòng. Lúc Đường Phong giả vờ như ngã xuống đất, cố ý đưa tay kéo nhẹ góc váy bay lên che khuất tầm mắt của Diệp Trầm Thu, nhân cơ hội liền vỗ nhẹ lên đùi một cái. Vèo một tiếng, một ánh sáng cầu vồng thẳng tắp vắt ngang trời cao vừa lúc cắm vào giữa ngực Diệp Trầm Thu. Cầu vồng xuất hiện tiên lạc phàm trần. Diệp Trầm Thu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cấp tốc lùi về sau, không thể tin được nhìn một loạt phi châm đủ màu đang cắm trên ngực mình. Vừa rồi hắn điều động cương tâm lực lượng, tự cho là Đường Phong đã trúng chiêu nên cũng không cần dùng tiếp hộ thân cương khí, nhưng chỉ một sơ sẩy đó đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn. Trên châm đã sớm bị Đường Phong bôi yên thảo chi độc. 47-49 cây phi châm toàn bộ đều cắm trên ngực Diệp Trầm Thu, cắm vào thịt gần một nửa. Cũng là lúc Diệp Trầm Thu cảm giác có chỗ không đúng, liền điều động cương khí lên. Nếu không thì mấy cây phi châm này chỉ sợ đã cắm hết toàn bộ vào trong ngực hắn. Mấy cái này đã đủ khó tin. Diệp Trầm Thu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra mỹ nhân trước mặt lấy đầu ra nhiều ám khí quỷ dị như vậy, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Khiến hắn khó hiểu hơn chính là tại sao cho tới bây giờ nàng ta vẫn bình yên vô sự mà không bị cương khí của mình ảnh hưởng chứ. Tại sao? Tại sao ngươi vẫn có thể đứng dậy? Ngươi không thể nào cản được cương khí của ta mới đúng chứ? Diệp Trọng Thu lạnh giọng hỏi. Giữa ngực tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Diệp Trọng Thu cảm thấy không có gì phải lo. Chỉ có điều bây giờ hắn đang rất tức giận. Nếu hắn biết mình đã trúng nguyên thảo chi độc, thì chỉ sợ sẽ không lạc quan như vậy được. Đường Phong cũng hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Quay người lại tiếp tục chạy tới nơi ẩn nấp của Thang Phi Tiếu. Bất đắc dĩ, động tác chạy quả thật không giống nữ nhân. Rốt cuộc cũng bị Diệp Trầm Thu nhìn ra sơ hở. Diệp Trầm Thu biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi là nam nhân? Suy nghĩ cẩn thận một chút, Diệp Trầm Thu rốt cuộc cũng biết tại sao cường tâm của mình không có tác dụng. Diệp Trầm Thu hiện tại hối hận vạn phần. Nếu không phải mình quá mức sơ ý, nếu như không phải mình cho rằng hắn chỉ mới là luyện cương thất phẩm, nếu không vì hắn giả trang thành nữ nhân đẹp như vậy, thì tại sao mình có thể bị hắn đả thương cho được chứ? Chỉ là luyện cương thất phẩm, chỉ cần Diệp Trầm Thu vận dụng toàn lực, thì cho dù trên người Đường Phong có nhiều ám khí hơn chăng nữa, cũng không thể nào đỡ nổi của hắn một chiêu. Nhất là thời điểm cuối cùng, Đường Phong vợ như bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng nên ngã xuống đất, sau đó mượn váy che giấu, phóng Lạc Tiên Hồng ra bên ngoài, quả thật là vô cùng xảo quyệt. Trên trán Diệp Trầm Thu nổi đầy gân xanh, nhuyễn kiếm trên tay bị hắn siết chặt kêu thành tiếng, vô cùng căm thù nhìn bóng lưng của Đường Phong, sau đó liền nhún người đuổi theo. Đường Phong vừa chạy vừa dọa hắn. Nếu ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không dừng chân lâu trong này đâu. Diệp Trầm Thu biến sắc, quay đầu cảm ứng bốn phía, nháy mắt, gương mặt Diệp Trầm Thu liền xám ngoét. Bởi vì trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được bốn cổ khí tức cường đại đang tiến gần tới đây. Diệp Trầm Thu thậm chí còn thấy được cả bóng dáng của người gần nhất. Đó là một đại hán cường tráng như một con gấu lớn, lướt một cái đã xẹt qua khoảng cách mấy chục trường. Khí thế và sát khí ngập trời đột ngột ép về bên này. Diệp Trầm Thu tức giận mắng thầm một tiếng, sau đó vùng tay trầm giọng hô: "Hoa bảo tán thân." Ngay sau đó, một mảnh hoa đẹp đẽ bỗng nhiên xuất hiện bao bọc lấy Đường Phong. Diệp Trầm Thu làm xong liền xoay người bỏ chạy. Hắn đã hận Đường Phong thấu xương, nên trước khi đi cũng muốn ép Đường Phong vào chỗ chết. Lực sát thương của một chiêu này rất lớn, một tên luyện cương thất phẩm như hắn thì dưới một chiêu này cũng chỉ có tàn đời. Thang Phi Tiếu ở cách đó khoảng trăm trường, đồng tử co rút lại. Với khoảng cách thế này thì dù có là hắn cũng phải tốn mất 2 giây thời gian mới có thể đuổi tới, mà 2 giây này cũng đủ để cho mấy đóa hoa kia bạo phát. Lực sát thương đủ để nổ chết Đường Phong vài lần. Hắn đành bất lực dương mắt nhìn Đường Phong trong khoảnh khắc liền bị biển hoa kia bao phủ. Phong thiếu gia! Thang Phi Tiếu khẩn trương hô. Hắn đã đứng trước mặt mọi người thề rằng sẽ bảo vệ Đường Phong an toàn. Lần này vạn nhất Đường Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Thang Phi Tiếu hắn sẽ áy náy cả đời. Xả ngã kỳ thùy! Thang Phi Tiếu vừa dứt lời, nơi biển hoa bao bọc bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm trầm thấp như hữu lực. Thanh âm này cứ như con thú rít gào lúc bị vây khốn. Chương 102: Người chết tà vong. Ngay sau đó, vài tia sáng phát ra, phá một lỗ hổng trong biển hoa dày đặc, tựa như ánh nắng xuyên qua những đám mây đen, lại như giao long thoát khỏi sự trói buộc của biển rộng. Thân ảnh của Đường Phong khoảnh khắc liền lao ra chỗ đó. Đường Phong không ngừng bước, vận khởi một thân cương khí tụ lại đằng sau lưng, dùng sức hướng ra ngoài mà chạy. Nhưng hắn vừa mới chạy được vài bước, đằng sau liền truyền đến một tiếng oanh thật lớn. Biển hoa toàn bộ nổ tung, vô số đóa hoa sáng lạng rực rỡ liên tục rơi xuống, sau đó biến mất. Nơi đóa hoa rơi xuống thì bị oanh ra một cái hố to sâu 3 thước, rộng 2 trường. Uy lực của hoa hải bộc phá toàn bộ đều đánh sau lưng Đường Phong. Nhất thời, Đường Phong chỉ cảm thấy như có một cây chùy lớn liên tục đánh trúng mình. Hội thân cương khí khoảnh khắc bị đánh tan. Sau lưng đau đớn như bị lửa đốt, máu huyết trong người nhất tề dâng lên. Yết hầu có cảm giác ngọt ngọt, miệng phun ra một búng máu tươi. Cả người bị sóng trùng kích từ những trận nổ hất văng lên cao, cơ thể lộn vòng mấy lần trên không trung, tiếp đất bằng một tư thế cực kỳ khó coi, mặt mũi dính toàn tro bụi. Toái tinh trên tay Đường Phong, 2 thước thành cường nháy mắt đã biến mất, trở lại nguyên trạng. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, tốc độ động thủ của Diệp Trầm Thu vừa rồi quá nhanh, nhanh tới mức hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Tuy rằng hắn đã sớm chuẩn bị tốt, cũng biết việc này sẽ gặp nguy hiểm khi đối mặt với Diệp Trầm Thu. Nhưng tận khi tiến hành, hắn mới hiểu được chút thực lực của mình trước mặt một thiên giai cao thủ thì không là gì. May mắn chính là lần trước, khi giết Biên Nam Phong, Đường Phong có sử dụng qua kiếm thế tinh túy nhất của ba sắc kiếm một lần, xá ngã kỳ thủy. Lần này lại dùng nên rất thuận lợi. Hơn nữa trên tay còn có thiên binh chủy thủ, nên hắn mới có thể phá được một chỗ trên Hoa Hải và lúc nguy hiểm nhất, tìm được một con đường sống. Cũng chỉ có bá sắc kiếm của Cự Kiếm Môn mới có thể có tác dụng cứu mạng vào lúc này. Không ai hơn được ta, ôm ý niệm dũng cảm tiến tới mới có thể tìm được sơ hở trong đòn công kích của thiên giai cường giả. Điểm này thì mấy bộ pháp kiếm của Thiên Tú đều không có được. Một kiếm này lại hao tổn 7-8 phần cương khí của Đường Phong. Cô nén đau đớn sau lưng, Đường Phong vội vàng đứng dậy đuổi theo Diệp Trầm Thu. Tuy Diệp Trầm Thu đã trúng yên thảo chi độc, nhưng cũng cần phải có thời gian nhất định thì chất độc mới phát tác. Sau khi hắn tung ra hoa bạo tán thân, liền chạy ra thật xa. Nhưng điều khiến hắn tức chết chính là sau khi chiêu thức của mình bộc phá, liền khiến cho Đường Phong văng ra xa một đoạn về phía mình. Cho nên Đường Phong hiện tại chỉ cách hắn có mấy trượng mà thôi. Lưu lại cho ta! Đường Phong nghiến răng tức giận quát một tiếng, hai quả chuyển tâm luân liền xuất hiện trên tay. Sau khi Đường Phong quán nhập cương khí vào, liền xoay tròn đánh tới đằng sau lưng của Diệp Trầm Thu. Vì kế hoạch lần này, Đường Phong vạn phần không tình nguyện phải mặc nữ trang một lần. Bây giờ là bị thương nặng như vậy, nếu để Diệp Trầm Thu trốn thoát thì coi như là lỗ nặng. Diệp Trầm Thu liên tục chạy, hơi cúi người một cái đã thoát được lần công kích này. Hai ngón tay của Đường Phong run nhẹ, chuyển tâm luân đang bay về phía, đột nhiên chuyển hướng, dừng lại giữa không trung rồi bay vòng lại. Còn chưa tới trước mặt Diệp Trầm Thu thì hai quả chuyển tâm luân đột nhiên va chạm vào nhau giữa không trung. Chuyển tâm luân sau khi va chạm liền phóng ra một loạt phi châm dày đặc, giống như bày ra một thiên la địa võng bắn về toàn thân Diệp Trầm Thu. Diệp Trầm Thu cực kỳ hoảng sợ, vừa rồi hắn một mực chỉ lo đề phòng hai cây ám khí kia, thấy chúng nó tự va vào nhau còn tưởng là chuyện hy hữu ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ tới, chỉ trong nháy mắt, hai cây ám khí đó đã biến thành mấy chục cái. Chuyện này khiến Diệp Trầm Thu nhớ tới buổi tối rất nhiều ngày trước. Đêm đó, ám khí của tên tiểu tử kia cũng tự va chạm vào nhau giữa không trung, sau đó liền khiến mình gặp bất lợi. Dung mạo của hai người trong đầu Diệp Trầm Thu dần hợp lại, cuối cùng biến thành một người. Hóa ra là ngươi! Trong lòng Diệp Trầm Thu nháy mắt liền rõ ràng, chẳng trách được lúc vừa mới nhìn thấy, hắn đã thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu. Hiểu được thì hiểu, nhưng Diệp Trầm Thu lúc này chỉ muốn chạy trốn. Đại hán đuổi theo đằng sau tuyệt đối không phải là loài mà mình có thể địch được, nên hắn vận khởi một thân cương khí, giơ lên nhuyễn kiếm trên tay, muốn đánh rơi mấy cái ám khí này. Nhưng khi vừa vận cương khí, hắn liền kinh hoàng phát hiện ra, cương khí trong người mình đã có một dấu hiệu khó tích tụ. Hơn nữa càng ngày càng không thể điều động, kiếm thế xuất ra cũng trở nên có chút hỗn loạn. Diệp Trầm Thu bối rối xoay người, bằng vào kỳ xảo hơn người tránh được một loạt ám khí này, nhưng tốc độ chạy trốn lại chậm đi không ít. Ngón tay Đường Phong nhẹ nhàng chuyển vài cái, hai quả chuyển tâm luân giống như đôi tinh linh đang khiêu vũ, lại xé gió lao tới chỗ yếu hại trên người Diệp Trầm Thu. Thần pháp của Diệp Trầm Thu cũng thuộc dạng hơn người, khiến công kích của chuyển tâm luân lần nữa lại thu về tay không. Dám cản đường ta sao? Diệp Trầm Thu phẫn nộ. Hắn không ngờ tới một tên tiểu tử mới chỉ luyện cương thất phẩm là có thể thoát được một chiêu của mình, lại còn bám lấy hắn dài như địa đói. Hôm nay nếu muốn trốn thoát, chỉ còn cách giải quyết tên tiểu tử này trước tiên. Chết đi! Diệp Trầm Thu vung nhuyễn kiếm trên tay, đâm tới yết hầu của Đường Phong. Kiếm ảnh trùng điệp, kiếm quang loé sáng. Đường Phong vốn mang thương thế không nhẹ, làm sao có thể tránh được một kiếm này. Cũng may là hiện tại Diệp Trầm Thu đang trúng độc, vì hắn liên tục vận dụng cương khí nên độc tố khuếch tán rất nhanh. Vậy nên một chiêu này của hắn không thể nào xuất ra toàn lực, chỉ có thể đâm một kiếm trúng bả vai Đường Phong mà thôi. Đường Phong vội vàng thối lui, vùng tay lên, 36 cây phi châm liền bao quanh những đại huyệt trên người Diệp Trầm Thu đâm tới. Thiền y vô phùng, một trong những thủ pháp phong ám khí của Đường môn, chuyên dùng để phóng phi châm. Đây cũng không phải là ám khí do mấy cơ quan phóng ra, mà là ám khí đã được Đường Phong quán nhập cương khí vào bên trong. Vô luận là độ sát thương hay tính linh động đều xuất sắc hơn cơ quan phòng thân rất nhiều. Huống chi, mấy phi châm này đều do Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương liên thủ tạo ra,

Diệp Trầm Thu phun ra một bãi nước bọt lẫn theo máu, cười âm hiểm. Là ta hạ thì sao? Người có phải rất hối hận không? Đến lúc ấy người đồng ý theo ta thì đã không xảy ra chuyện này. Ta vốn nghĩ rằng muốn một kiếm giết chết đứa nhỏ kia, nhưng ta càng muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của người hơn. Người không biết chứ, khi một mỹ nữ đau khổ thì có thể khiến cho người ta hưng phấn dị thường. Đồ biến thái! Bạch Tiểu Lại mắng. Người thích nói sao cũng được. Diệp Trầm Thu cười. Ngại quá, khiến người thất vọng rồi. Mạnh Mạnh không chết, còn bé đã được cứu rồi. Thang Phi Tiếu cười lạnh nói. Ai? Diệp Trầm Thu biến sắc. Kẻ nào các bạn là như vậy? Ta đã dùng tới 5 loại kịch độc. Còn bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Kinh mạch cơ thể chưa được khai thông. Căn bản là không có khả năng bức độc tố ra. Diệp Trầm Thu nói xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Quay sang nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Lại. Tiểu Lại sư tỷ à, nếu ta nhớ không nhầm, thì ngươi đã trúng yên thảo chi độc mới đúng chứ. Diệp Trầm Thu tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Bạch Tiểu Lại vẫn là thiên giai như cũ. À, ngươi cũng trúng mà, lẽ nào ngươi chưa cảm nhận được hay sao? Đường Phong đứng bên cạnh, dùng ngữ khí suy yếu, nói. Ngươi nói bậy. Đường Phong cười lớn, có phải rất muốn biết yên thảo chi độc ngươi trúng từ đâu mà có không? Diệp Trầm Thu gật đầu. Ta không nói cho người biết. Đường Phong nháy mắt vài cái với hắn. Diệp Trầm Thu tức giận tới mức thở dốc, căm hận trừng mắt nhìn Đường Phong. Ta hỏi người, có phải mấy ngày trước người đã giết một đệ tử thiền tú ở đây, có đúng hay không? Lâm Nhược Diên hỏi. Diệp Trầm Thu đột nhiên cười lớn vài tiếng, trong giọng nói lộ ra một chút mất mát và tâm tàn ý lạnh. Đúng thì đã sao nào? Dáng người của nàng ta rất đẹp, tiếng kêu cũng rất phóng đãng. Lúc ta ra tay giết nàng ta còn không biết sống chết, không ngừng quấn lấy ta đòi hỏi thêm. Nữ nhân thiên tú các người đều phóng đãng như vậy sao? Hắn đúng là một tên khốn kiếp. Tuy lão thằng ta từ 10 năm trước đã không giết người, nhưng bây giờ ta thật sự muốn đem hắn bầm ra cho chó ăn. Vẻ mặt Thang Phi Tiếu đều hừng hực lửa giận, giờ nắm tay lớn như đít nồi liền đấm một quyền vào mặt Diệp Trầm Thu. Cho dù Thang Phi Tiếu không dùng cương khí, nhưng một quyền này cũng đánh cho mũi Diệp Trầm Thu lệch sang một bên. Diệp Trầm Thu thật sự là đáng chết vô cùng, nhưng Thang Phi Tiếu cũng không muốn cho hắn chết dễ dàng như vậy. Con gái cưng của mình thiếu chút nữa thì chưa kịp gọi một tiếng phụ thân, đã cùng mình âm dương cách biệt. Lúc này lại khiến Đường Phong bị trọng thương. Nghĩ tới đây thì quyền cước của Thang Phi Tiếu hạ xuống càng mạnh liệt hơn. Đây chỉ đơn thuần là phát tiết lửa giận trong lòng mình, trước khi giết chết địch nhân, để cho hắn nếm chút mùi vị bị tra tấn. Lúc Thang Phi Tiếu quyền đấm cước đá, mấy nữ nhân không lộ ra một tia đồng tình nào. Có một số người có thể đồng tình, có một số lại không đáng để đồng tình. Diệp Trầm Thu chính là thuộc loại về thứ hai. Tiếu Thúc đánh Diệp Trầm Thu gần nửa nén nhang mới chậm rãi dùng tay. Hắn đã bẻ gãy toàn bộ xương cốt trên người Diệp Trầm Thu. Nếu không vì cố kỵ Đường Phong vẫn mang thương tích trên người, cần phải mau chóng đi chữa trị, thì Thang Phi Tiếu đã tuyệt đối có thể tiếp tục tra tấn Diệp Trầm Thu. Lạnh lùng nhìn Diệp Trầm Thu như một đống bột nhạo nằm trên đất, Tiếu Thúc nói. Các ngươi, ai muốn giết hắn? Ta không giết người, càng không giết súc sinh. Bạch Tiểu Lại tiến lên trước nói. Để ta, Diệp Trầm Thu là người của Bạch Đế Thành, nên để ta tự tay giết hắn.